Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nữ lập tức lắc đầu, giọng lạc đi, không thể nào. Cô ấy nói sẽ được đầu thai làm người, cô ấy sẽ có một cuộc đời trọn vẹn, nhất định là như thế. Cho dù là thai nhi, nếu không trải qua lục đạo luân hồi thì cũng không thể thuận lợi đầu thai thành người. Dù cô ta đã là nương nương ở nơi này hơn 60 năm. Dù có tích lũy bao nhiêu công đức đi nữa, Lê Kiến Mộc chậm rãi nói, ánh mắt như lưỡi dao cắt xuyên vào lớp khói mù dày đặc của quỷ vực. Nữ nữ mở to mắt, khó hiểu nhìn cô. Cô bé vừa mới chết chưa bao lâu, hoàn toàn không biết gì về những điều này. Trong ấn tượng của cô, nương nương đang chọn một người mới để tiếp quản quỷ vực. Cô vừa nghe đã lập tức giơ tay xung phong. Cô chưa muốn đi đầu thai, chưa muốn trở lại làm người. Làm người quá mệt mỏi rồi. Ở nơi này, mấy ngày trôi qua lại là mấy ngày hiếm hoi mà cô thấy nhẹ nhõm, yên ổn. Không còn bị đánh, bị mắng, không còn công việc quần quật, không bao giờ hết. Không còn bị cha mẹ cằn nhằn chuyện sinh lễ, chuyện cưới xin, chuyện sau này phải lấy ai. Cô chỉ nghe theo sự sắp xếp của nương nương. Nương nương nói, nếu trở thành chủ nhân của quỷ vực, thì sẽ được kế nhiệm chức nương nương, trấn giữ miếu này, tích công đức. Sau này vẫn còn cơ hội vào địa phủ. Vì thế, cô mới quyết định tiếp nhận, trở thành người canh giữ quỷ vực. Mới chỉ 2 ngày, cô đã dần cảm nhận được sự thần kỳ nơi này, nhưng vẫn chưa phát hiện có điều gì bất thường, cũng không biết rằng có một vài lời của nương nương hoàn toàn là giả. Nữ nữ bối rối, giọng run run hỏi, cô, những lời cô nói là thật sao? Nhưng nương nương từng nói, tất cả những đứa trẻ như bọn cháu đều có thể vào địa phủ đầu thai. Cô ấy bảo cô ấy là người công đức sâu dày nên mới không cần phải xếp hàng. Lê Kiến Mộc nhìn cô, khẽ nhíu mày. Cô ta sinh ra ở Vương Gia, hơn 60 năm trước. Vừa lọt lòng đã bị ném xuống sườn núi phía Bắc. Nếu cô ta thật sự muốn có một nhân sinh tốt đẹp, em nghĩ cô ta sẽ lại chọn tái sinh về Vương Gia lần nữa sao? Toàn thân nữ nữ cứng đờ, sắc mặt tái đi. Vậy, cô ấy muốn làm gì? Cô ta dùng cơ thể của em để ẩn mình trong nhà. Chắc cũng đã nghe không ít những gì huyền sư nói. Hiện giờ chuyện của miếu nương nương ở thôn Thiên Tây đã bị người bên ngoài để mắt tới. Cho dù giết hết đám huyền sư này, vẫn sẽ có đám khác kéo đến. Cô ta đang định đập nồi dìm thuyền, một lần đưa toàn bộ những đứa trẻ ở đây vào luân hồi. Lê Kiến Mộc dừng lại, giọng trầm xuống. Nhưng mấy đứa trẻ này không phải chết bình thường, mà đã ở lại nhân gian quá lâu. Thời điểm dễ được âm sai tiếp dẫn đã qua. Giờ lại bị quỷ vực trói buộc, muốn đầu thai yên ổn cực kỳ khó. Nếu cứ thế cưỡng ép đưa đi, sẽ là một canh bạc lớn. Cô nhìn sang nữ nữ, thấy ánh mắt cô bé lo lắng không che giấu được, liền hỏi. Trước khi đi, cô ta có dặn dò gì với em không? Nữ nữ ngập ngừng một chút, rồi chỉ tay về phía thôn Vương Gia ở xa xa. Trên bầu trời kia, mặt trăng đỏ máu đang lặng lẽ chìm xuống sau mái nhà. Nương nương nói. Khi mặt trăng đó biến mất, quỷ vực cũng sẽ biến mất. Sau đó, cô bé cúi đầu, giọng nhỏ dần, ánh mắt dao động, rõ ràng vẫn chưa thể phân định được Lê Kiến Mộc là người tốt hay xấu. Lê Kiến Mộc như không mấy ngạc nhiên, bình thản nói tiếp. Sau đó, cô ta bảo em hãy dung hợp với thiên tài địa bảo, giấu mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi mọi chuyện lắng xuống, nơi này không còn bị theo dõi, em sẽ trở lại. Tái lập miếu nương nương, mở quỷ vực, tiếp tục cứu những linh hồn bé nhỏ bị ruồng bỏ. Nữ nữ kinh ngạc ngẩng lên. Sao cô biết? Lê Kiến Mộc lắc đầu. Từ ngày đầu đặt chân vào đây, tôi đã cảm nhận được nơi này rất khác thường. Không phải là quỷ vực thông thường do lệ quỷ tạo ra, mà là nhờ sự nâng đỡ của thiên tài địa bảo. Tu vi của Lưu Hoài không thua kém nương nương kia, nhưng một chiêu không thể phá vỡ kết giới quỷ vực. Đủ thấy nơi này được che chắn kỹ lưỡng thế nào. Cô dừng một chút rồi hỏi. Bảo vật kia hiện đang ở đâu? Có thể dẫn tôi đến xem không? Nữ nữ chần chừ. Lê Kiến Mộc nhìn thẳng vào mắt cô bé, chậm rãi nói. Tôi có thể tự tìm, nhưng sẽ mất thời gian. Muốn tìm được thì tôi phải phá hủy kết giới lẫn quỷ vực các cô đã dựng. Cái giá không nhỏ. Nhưng đến lúc đó, cô ta, quỷ anh kia, sẽ sinh ra nếu không kịp gọi cô ta về lý trí. Cô ta sẽ đại khai sát giới. Đến lúc đó, cả thôn không ai sống sót. Và cô ta cũng chỉ còn một con đường, hồn phi phách tán. Giọng cô trở nên nghiêm túc, từng chữ nặng nề. Cho dù em không muốn cứu người trong thôn, chẳng lẽ không muốn cứu cô ta sao? Ánh mắt cô nhìn về phía Vương gia, nơi mặt trăng máu đã chìm quá nửa. Lúc này đã là 2:30, nếu suy đoán của Lê Kiến Mộc là đúng, thì nương nương kia sẽ chọn Giáng sinh ngay trước giờ Dần. Thời gian còn lại đã không nhiều nữa, Nữu Nữu nắm chặt tay, im lặng 2 giây, rồi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Tôi tin cô, dù có không tin, Nữu Nữu cũng chẳng thể làm gì. Dù sao cô cũng không phải đối thủ của Lê Kiến Mộc. Cô chỉ là một quỷ hồn mới chết chưa được bao lâu. Nhưng có một điều mà Lê Kiến Mộc nói đã thực sự lay động cô. Cô không muốn người trong thôn chết, càng không muốn thấy nương nương biến mất mãi mãi. Dù cha mẹ là người đánh chết cô, nhưng oán hận trong lòng cô lại không đến mức sâu đậm như người ta tưởng. Cha mẹ cô không phải không yêu cô, chỉ là tình yêu đó quá nhỏ bé, mỏng manh đến mức gần như không tồn tại. Đặc biệt là khi đặt bên cạnh tình yêu họ dành cho anh trai. Tình cảm đó vốn đã méo mó, lại bị trộn lẫn với lợi ích, quan niệm cũ kỳ ăn sâu trong lòng người dân thôn Thiên Tây. Cô không muốn quay lại thôn Thiên Tây, cũng chẳng yêu mến nơi đó, thậm chí là ghét bỏ. Nhưng phải thừa nhận rằng, chính nơi đó đã nuôi cô lớn lên một cách bình yên. Ngoài những người già cổ hủ và cố chấp, trong thôn còn có nhiều người trẻ có suy nghĩ cởi mở hơn, có những nàng dâu vừa mới về làm vợ, có những đứa trẻ vừa chào đời. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn tất cả bọn họ bị cuốn vào tai họa. Cũng không thể để nương nương tan thành mây khói. Đi theo tôi, Nữu Nữu nói, rồi xoay người dẫn Lê Kiến Mộc vào trong nhà. Đây là căn phòng sâu nhất trong quỷ vực. Một gốc đại thụ xuyên qua vách tường, cành lá đâm thẳng vào trong gian phòng, tựa như đã mọc ở đó từ rất lâu rồi. Ở vị trí cao chừng 2 mét, thân cây tạo thành một hốc cây nhỏ. Nữu Nữu liếc nhìn Lê Kiến Mộc. Rồi cơ thể mờ ảo như sương, nhẹ nhàng bay vào trong hốc cây. Lê Kiến Mộc nhanh chóng đuổi theo, vừa bước vào, mặt đất dưới chân như sụp đổ. Không biết là rơi xuống rất lâu, hay chỉ trong chớp mắt, nhưng khi lấy lại cảm giác, cô đã đứng vững. Bốn phía tối đen như mực, Lê Kiến Mộc búng đầu ngón tay, một luồng linh lực tụ thành ánh sáng nhỏ tỏa ra, chiếu rọi cả không gian chật hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không lớn, chỉ vừa đủ đặt một chiếc án dài và một pho tượng thần. Nhưng chẳng có tượng thần, chẳng có án thờ, chẳng có người quỳ bái. Chỉ có một chiếc quan tài nguyên vẹn đặt giữa gian phòng tĩnh mịch. Khung cảnh này, Lê Kiến Mộc sững người. Cô từng thấy rồi, đây chính là khung cảnh giống hệt như lúc Vương Cát phát sóng trực tiếp, đẩy cửa miếu nương nương ra. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy cũng là một chiếc quan tài như thế. Lúc này, cô đang đứng ngay bên trên chiếc quan tài ấy. Cô khẽ rậm chân, chấn động nhẹ lan ra dưới lòng bàn chân. Hóa ra giấu ở đây, cô lẩm bẩm, giọng điệu như vừa bừng tỉnh. Từ bên trong quan tài, có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt như có như không. Nữu Nữu đáp xuống bên quan tài, lục tìm dưới lớp đệm bằng lá hương bồ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen sẫm, kín đáo. Đây là vật nương nương để lại cho tôi, bà nói đợi đến lúc trăng máu rơi xuống. Kết giới biến mất, tôi chỉ cần mở cái hộp này sẽ biết phải làm gì. Lê Kiến Mộc nhận lấy chiếc hộp, mở ra nhìn, lập tức khẽ nhíu mày. Bên trong là một viên cầu năng lượng âm u, mờ tối. Đây là một dạng kết tinh tu vi, một viên cầu linh lực được cô đọng từ tu vi và âm khí nồng đậm, rất giống phương thức phong ấn linh lực mà giới tu hành từng dùng. Nhưng thứ này không phải linh lực bình thường, mà là 8 phần tu vi của lệ quỷ kia. Chính là sức mạnh mà nương nương đã tích góp suốt nhiều năm. Nữu Nữu thấy biểu cảm của Lê Kiến Mộc, liền hỏi. Đây có phải là thứ chị cần tìm không? Nếu đưa nó lại cho nương nương, có thể bà ấy sẽ không chết. Lê Kiến Mộc lắc đầu. Không phải, tôi đang tìm thần mộc. Chỉ có thần mộc mới có thể ẩn giấu khí tức lệ quỷ như vậy. Ngay cả huyền sư cao cấp cũng khó phát hiện. Cô cảm nhận được nơi này có khí tức của thần mộc. Chính nhờ sức mạnh đó, cùng với địa thế đặc biệt của quỷ vực, mới có thể bảo vệ lệ quỷ suốt bao nhiêu năm qua. Nữu Nữu lắc đầu, nhưng tôi chưa từng thấy thần mộc. Nương nương chỉ để lại mỗi thứ này, dặn tôi cứ đợi ở đây, không được ra ngoài. Như vậy sẽ không bị huyền sư phát hiện. Lê Kiến Mộc như chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt bừng sáng. Cô cúi đầu nhìn chiếc quan tài dưới chân, rồi nhớ lại cảm giác lúc rơi vào hốc cây tối đen kia. Ngón tay cô nhẹ động, một dòng linh khí chảy ra, ngưng thành hình một con bướm trong suốt. Cách chương.